Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 651, gocchuyenaudio.com. Cả thanh đồng đại điện được bao phủ bởi ánh sáng kỳ dị chiếu thẳng lên bầu trời, hòa lẫn hơi nước mờ mịt dị tượng ấy khiến vô số người chú ý đã xảy ra chuyện gì. Thơm quá, rất nhiều người kinh động, nhìn dị tượng xuất hiện trên bầu trời thanh đồng đại điện có chút nghi ngờ không hiểu nổi, mùi thuốc tràn ngập phiêu tán ra bên ngoài. Người thấy mùi thuốc nà, tất cả mọi người đều cảm thấy tinh thần phấn chấn, toàn thân thư thái, cảm thấy trong cơ thể có sức lực dùng mãi không hết. Chỉ hít một hơi thôi, mỗi người đều huyết khí sôi trào, tu vi tiến thêm một bước không nhỏ, trên mặt ai nấy đều lộ vẻ vui mừng, điên cuồng hấp thu mùi hương phát ra từ trong thanh đồng điện. Đó là mùi thuốc ẩn chứa dược lực to lớn, chỉ là mùi thuốc và khí tức phát ra thôi, đã khiến cho vô số người đạt được thu hoạch to lớn, đủ để biết lần luyện niết bàn thánh dược này của cổ Trần kinh người đến mức nào. Tuy rằng mọi người không hiểu, nhưng không ai tới gần thanh đồng đại điện, cả đám đều tự giác đứng xa xa nơi đó, đám thị vệ của cổ Trần cũng ào ào bảo vệ bốn phía xung quanh thanh đồng điện. Bọn họ đều căng thẳng, cảnh giác phòng bị. Trên bầu trời, hơi nước bốc lên, ánh sáng lưu động, tạo thành từng đám mây kỳ dị, dị tượng rực rỡ chói mắt ấy khiến người ta không thể tin nổi. Vù, một lúc sau, một tiếng rung động truyền đến từ bên trong thanh đồng điện, ngay sau đó, những đám mây đầy trời kia lập tức tràn vào thanh đồng đại điện, ánh sáng quay ngược lại, trong chớp mắt chui vào đại điện biến mất không thấy đâu nữa. Mùi thơm kỳ dị mang theo dược lực cường đại kia cũng biến mất, khiến rất nhiều người tiếc nuối, mỗi người đều thầm than, thầm tiếc vì sao không nhiều hấp thu nhiều hơn một chút. Tộc trưởng đang luyện thuốc gì vậy? Thơm quá, ta vừa mới hút mùi thuốc hai cái, đã trực tiếp đột phá tôi thể tam trọng, bước vào tôi thể tứ trọng, huyết khí càng đầy đầy hơn. Một tên tộc nhân đầy hưng phấn nói, thiếu chút nữa còn hoa chân múa tay. Ta cũng vậy, ta đột phá, trong thành vô số người hưng phấn nghị luận, sắc mặt mỗi người đều đỏ bừng lên, huyết khí tràn đầy, dễ nhận thấy bọn họ đã thu được chỗ tốt rất lớn. Bất kể già trẻ nam nữ, mỗi người đều thu được lợi ích và tiến bộ rất lớn nhờ vào lần nấu luyện niết bàn thánh dược dẫn phát dị tượng này của cổ Trần. Chính bản thân cổ Trần cũng không nghĩ tới, một lần nấu luyện niết bàn thánh dược vậy mà lại vô tình mang đến thu hoạch rất lớn cho hơn 200 vạn người trong thành. Niết bàn thánh dược sở dĩ được gọi là thánh dược bởi vì nó mang đến hiệu quả kinh người, chỉ cần dựa vào mùi hương thôi đã có thể khiến người ta thu hoạch được rất lớn, tăng thêm tu vi, từ đó có thể nhận ra được sức mạnh và sự chân quý của nó. Lúc này, trong đại điện, một chiếc dược đỉnh bằng đồng thau đang rung lên, dược dịch bên trong sôi trào, từng tia sáng hòa vào nhau, cuồn cuộn, lưu động. Giống như thứ bên trong không phải dược dịch mà là một loại ánh sáng hóa lỏng, mang màu sắc sặc sỡ, vô cùng chói lọi. Cổ Trần nhìn vào trong đó, hai mắt cũng phản chiếu ra màu cầu vồng. Niết bàn thánh dược đã hoàn thành, trên mặt cổ Trần hiện lên vẻ hưng phấn, cuối cùng cũng thành công, đúng là không dễ dàng, trong quá trình luyện dược nhiều lần thiếu chút nữa đã thất bại. gocchuyenaudio.com May mà cuối cùng cũng thành công luyện ra được, hao phí gần như tất cả linh dược, dược vương vừa mới thu hoạch được rất nhiều linh vật cũng đã tiêu hao hết. Chỉ vì luyện ra một đỉnh niết bàn thánh dược kinh thiên động địa chân chính, có hiệu quả kinh người này. Đương nhiên, cổ Trần cảm thấy dược liệu của hắn vẫn chưa đủ cao cấp, nếu như dùng toàn bộ dược vương để luyện, thậm chí dùng thánh dược cao cấp hơn để luyện thì mới coi là thánh dược chân chính. Có điều bây giờ cũng không kém, cổ Trần hài lòng nhìn một đỉnh niết bàn thánh dược kia, không biết sau khi hấp thu nó có thể tăng thêm bao nhiêu. Bắt đầu nào, cổ Trần hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt tinh khí thần của mình, sau khi đạt tới đỉnh phong thì cởi thanh đồng bí giáp ra, nhảy vào trong dược đỉnh. Vừa mới vào trong dược đỉnh, trong nháy mắt cổ Trần đã cảm nhận một luồng năng lượng vô cùng dồi dào đang tràn vào trong cơ thể, khiến toàn bộ huyết dịch trong người hắn lập tức sôi lên, cách trương.